Chương 1116, Mã Tặc Đầu Nguồn. 44, những quý tộc kia cũng lên thuyền sao? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Đại bộ phận cũng lên thuyền, bất quá còn kém một vị hầu tức không có lên thuyền. Gã Lỷ cung kính nói. Vị kia hầu tức Lưu Phong thản nhiên nói. Thiết Tây Thành Cổn Sát Nghìn hầu tước. Gã Lỷ báo cáo. Thiết Tây Thành Lưu Phong lông mày trao lên no ít tựa như là Sở Lỷ quê hương. Mín Nạ nói khẽ. Nhớ lại, nói một chút hắn tình huống. Lưu Phong gật đầu nói. Cổn Sát Nghìn hầu tước đang đánh cược thuyền xây thành không bao lâu về sau, liền một mực tại trên thuyền tiến hành đánh bạc, còn thỉnh thoảng cùng cái khác đại quý tộc có chỗ vắng lai. Gã Lì đem trước đó ghi chép tình báo nói ra. Toàn bộ cược thuyền tiến hành chính là một chút đánh bạc, Lưu Phong đem địa cầu bên kia xuất sắc, bài bộ kẻ đánh bạc biện pháp giản dị xuống, biến thành dị giới bản sòng bạc. Xuất sắc, bài bộ kẻ những này cũng làm cho khoa nghiên bộ bên kia phỏng chế nhiều, bài bộ kẻ đồ án đều là một chút thú nhân, nhân tộc, ải nhân, tinh linh những thứ này. Sau đó mỗi lần muốn lên cược thuyền đều là muốn điều kiện, tỉ như lên thuyền vé vào cửa liền muốn 10 cái ngân tệ, sau đó mỗi lần đặt cược giá trị không thể thấp hơn 30 mai đồng tệ. Tiền đặt cược không chỉ có thể chỉ là ngân tệ, kim tệ, còn có thể là một chút có giá trị đồ vật. Xem ra cái này hầu tức dã tâm không nhỏ. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật đầu nói, mà lại mỗi lần hạ tiền đặt cược cũng không ít. Gã Lì tiếp tục nói, muốn chính là như vậy. Lưu Phong khẽ cười nói, nguyên bản kiến tạo chiếc thuyền này mục đích một trong chính là vì kiếm lấy quý tộc tiền. Không có tiền quý tộc không phải tùy ý nhào nặn cộc cộc cộc cửa bao xương mở ra sau khi tiến đến một người hướng về phía Lưu Phong sau khi hành lễ cung kính nói, bệ hạ, Cổn Sát Nghìn hầu tức đã ngồi xuống thứ ba phòng khách. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Liền mang theo chúng nữ đi đến những cái kia ghi chú ba con số che bương bên cạnh, chuẩn bị bắt đầu nghe một chút. Ngay tại lúc đó, phòng số 3 bên kia tụ tập 7 vị quý tộc, mỗi một vị đều là có mặt mũi uy tín lâu năm quý tộc, tuổi tác cũng tại 50 tuổi khoảng trường. Bọn hắn cũng không cam tâm bị Lưu Phong suy yếu lãnh địa quyền lực. Càng là có thực lực quý tộc liền càng không cam tâm, bọn hắn đã trưởng khống quyền lực quá lâu. Cổn Sát Nghìn hầu tước đại nhân, ngươi hôm nay thế nhưng là đến chậm. Áo ẩn bá tước cười nhạt nói. Đến chậm. Cổn Sát Nghìn hầu tước mặt âm trầm ngồi tại chủ vị. Trước kia mỗi lần đều là ngài tới nhanh nhất, hôm nay là có phải có tình huống? Ẩn bá tước nghi ngờ nói. Cổn Sát Nghìn hầu tước mỗi một lần nghe nói cược thuyền ở đâu thời điểm, đều là đến nơi trước tiên. Còn không phải đám kia phản dũng, khiển trách một cái bọn hắn. Cho nên tới trễ. Cổn Sát Nghìn hầu tức nói đến còn có chút tức giận. Thủ hạ xuân độn đều là bình thường, không cần thiết tức giận. Áo ẩn bá tức cầm lấy rượu trên bàn uống từng ngụm lớn. Thủ hạ người ngược lại không đáng giá ta tức giận chính là họ vì đám người kia. Cổn Sát Nghìn hầu tức trầm giọng nói. Họ vì đám người kia xảy ra vấn đề gì sao? Ẩn bá tức nghe được cái tên này giật thẳng người. Họ vì đám người kia đều là mã tặc, tại một chút xa xôi thành thị cướp đoạt kim tệ, lúa mì lương thực các loại, cái này mã tặc đoàn thể hết thể hơn 2.000 người. Tất cả đều là trong phòng 7 tên quý tộc tụ họp lại, cố ý nhường họ vì đám người kia bắt đầu đảo loạn Hán Vương Triều. Mã tặc chỗ đến đều là cướp bóc đốt giết, rất nhiều thành nhỏ bởi vì mã tặc quan tâm chăm sóc cũng bị diệt thành. Hơn 2.000 tên mã tặc cùng nhau xuất động. Tăng thêm có quý tộc ủng hộ. Vũ khí, áo giáp những này đều chiếm được cung ứng, cho nên cướp đoạt lên kim tệ, lúa mì đến liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bọn hắn mở miệng muốn cướp đến kim tệ muốn cải thành 7-3 thành. Cổn Sát Nghìn hầu tức âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu, chẳng phải 7-3 thành nha, liền cho bọn hắn đi. Áo ẩn bá tức khẽ cười nói. Đu nở dê đờ ơ y, lúc đầu tiền đều là đoạt những cái kia bình dân có được, nhóm chúng ta không dùng ra tiền còn có thể lấy tiền liền đã rất khá. Giàn đi bá tức cu nở dê khẽ cười nói. Vốn chính là vì cho Lưu Phong ngột ngạt, muốn kim tệ cho bọn hắn chính là. Hạ tổng bá tức trầm giọng nói. Giàn đi bá tức, Hạ tổng bá tức cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại quý tộc, lòng bàn tay kỵ sĩ QNZ không ít. Nói đến cái kia Lưu Phong ta thì càng tức giận, dựa vào cái gì suy yếu quyền lợi của chúng ta, còn lấy đi nhóm chúng ta nhiều như vậy lãnh địa. Cổn Sta nghìn hầu tức giận dữ nói, hung hăng chụp mấy lần cái bàn. Hại nhóm chúng ta tổn thất hơn phân nửa kim tệ thu nhập, cái này Lưu Phong quả thực đáng chết. Áo ẩn bá tức cu nở dê tức giận nói. Ngươi nói chúng ta đám kia mã tặc bây giờ có thể không thể san bằng thành trường an dạn để bá tức mang theo sát ý no y không, bây giờ còn chưa được, cờ ân ở tiếp tục khuyết trương nhận người số mới được, mới hơn 2.000 tên mã tặc còn chưa đáng kể, nhiều nhất chỉ có thể đoạt đoạt thành nhỏ. Hạ tổng bá tức lắc đầu nói, hắn là được chứng kiến thành trường an binh sĩ, binh khí, cho nên đối với có thể hay không chiến thắng thành trường an trong lòng vẫn là có chu tờ đếm được. Hừ, đợi đến nhân số khuyết trương chiêu đến 1 vạn người, trước tiên đem bác cổ thành cho đoạn, các ngươi cảm thấy thế nào? Cổn Sta nghìn hầu tức đề nghị. Ta cảm thấy có thể, bác cổ thành kỵ sĩ giống như chỉ có hơn 1.000 tên. Áo ẩn bá tức gật gật đầu biểu thị đồng ý những lời này Lưu Phong, mìn nạ bọn người tất cả đều nghe vào trong tai. Vậy hạ, ta đi giết mấy người bọn hắn. Mìn nạ con mắt màu xanh lam đều là sát ý, trên tay đã cầm 2 thanh dao quân dụng. Đúng là đáng chết, chỉ bất quá bây giờ còn muốn lưu lại mạng của bọn hắn. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt lại là rất khó coi. Ngày hôm qua văn kiện bên trong, đã thấy rất nhiều thành nhỏ cũng bị đổ thành tin tức, bắt đầu Lưu Phong còn không biết là ai làm. Hiện tại xem ra ngược lại là sáng tỏ. Hắn là biết rõ mã tặc nguy hại, trước đó tại địa cầu bên kia liền nhìn không ít lịch sử, lúc ấy đảng ban đầu kiến quốc thời điểm liền tiêu sát hơn 100 vạn thổ phỉ. Thổ phỉ nhân số trọn vẹn là làm người đương thời miệng nga nở phần chi 6, đơn giản điểm tới nói chính là 1.000 người bên trong có 6 cái là cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận bại hoại. Thổ phỉ là nhanh nhất đến tiền. Cũng là một đám hết ăn lại nằm người rồi dám, trên TV cái gọi là thổ phỉ chính diện hình tượng, chẳng qua là kịch bản cờ ơn lờ thôi. Một chút thổ phỉ không đoạt hàng xóm láng giềng, bọn hắn xác thực rất bận tâm nông thôn phụ lao nhóm, cho nên cùng khác thổ phỉ trao đổi địa phương cấp đoạt, ngươi đoạt chúng ta hàng xóm láng giềng, ta đi đoạt các ngươi hàng xóm láng giềng. Mà thời đại này mã tặc cùng thổ phỉ không có gì khác biệt. Hoặc là nói càng thêm ác liệt, đối với Hán Vương Triều phát triển tới nói không thể nghi ngờ là trở ngại lớn nhất, cái này hơn 2.000 người chuyên môn chọn một nhiều vắng vẻ bên dưới thành nhỏ tay. Bắt đầu chậm rãi thôn tính xuống dưới, thế lực sẽ chỉ liên tục không ngừng mở rộng, đến lúc đó tiêu sát chỉ sợ là phải bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tinh lực bệ hạ, nhóm chúng ta muốn làm thế nào an lị đè nén lửa giận đạo. Nghe được mấy cái lao quý tộc tại nhục mạ Lưu Phong, Hồ Nhĩ Nương khi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.